Cổ đạo kinh phong, chương 687, thiên kiếp tinh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngăn lại Vô Trần, nói có chuyện hỏi nàng. Vô Trần dừng lại, Sở Phong đạo, chúng ta cùng Lãnh Mộc một tôn kịch chiến, hắn nhiều lần sử xuất ma tông sát thần nhất thức. Ta nhớ ở Trùng Phong cốc đích thời điểm, Thanh Hư từng nói Lãnh Mộc một tôn là ma tông dương nghiệt, trong miệng hắn ma tông giống như không phải là chỉ ma thần tông. Vô Trần đáp, đúng là không phải là. Sở Phong hỏi, đó là chỉ cái gì? Vô Trần đạo, đó là 500 năm trước một đại ma dạy. 500 năm trước, Sở Phong tức thì giơ lên hai lỗ tai, chờ Vô Trần nói tiếp. Vô Trần lại chợt đích xoay người đi, Sở Phong cấp ngăn lại. Ngươi sao không nói, ta tại sao muốn nói? Vô Trần xoay người lại đi, Sở Phong cấp lại ngăn lại. Ngươi là cố ý không nói đi. Vô Trần đạo, ta chính là cố ý không nói thì như thế nào? Kính từ Sở Phong bên người thổi qua. Sở Phong một tay chắp ở nàng ống tay áo. Vô Trần rút ra tay, cánh tránh thoát không phải, lại không dám vô cùng dùng sức, sợ xé rách đi, lại sợ bị người thấy, nhất thời kinh cấp. Ngươi buông tay, Sở Phong đạo, ngươi nói cho ta biết trước. Buông tay, Vô Trần phất trần ti từng cây một bay lên. Sở Phong không dám quá mức buông tay ra, lại lẩm bẩm. Chẳng lẽ kia đại ma dậy cùng Nga Mi kéo thượng quan hệ, lại có không thể cáo người bí mật mật. Nói bậy, vậy ngươi ngược lại nói nghe một chút, Vô Trần rồi lại không nói. Sở Phong đạo, ai, Vô Trần, ngươi đừng cố làm thâm trầm, ta muốn suy nghĩ lung tung đi. Vô Trần rốt cuộc nói, 500 năm trước trên giang hồ xuất hiện một vị võ học kỳ nhân tự số Đông Hoàng Ma Quân. Đông Hoàng Ma Quân, ngươi nghe qua, không có, không có, ngươi tiếp tục. Vô Trần đạo, Đông Hoàng Ma Quân là Vũ Thành Phích bức bách thiên hạ cao thủ thay vì sinh từ tương bắc, hơn nữa tận lấy bách gia chi trường, 30 không tới đã đăng phong tạo cực. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên mất tích 10 năm. Sở Phong cũng là biết Đông Hoàng Ma Quân là lên Côn Ta Sơn muốn lại côn thầy của ta tổ vi sư. Vô Trần tiếp tục nói, Đông Hoàng Ma Quân im tiếng biệt tích 10 năm sau, đột nhiên xuất hiện trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn tự nghĩ ra ma tông sát thần nhất thức mấy nhưng sắp xuyên hư không, sát thần diệt Phật. Bằng này nhất thức hắn quét ngang thiên hạ dẫn phát một cuộc đáng sợ biến cố. Vô Trần dừng một chút, Sở Phong vội hỏi, như thế nào đáng sợ? Vô Trần đạo, cửu đại môn phái chung có hai phái một môn bị diệt còn lại đều tao bị thương nặng, trưởng môn hoặc chết hoặc bị thương. A, Sở Phong vội hỏi, kia hai phái một môn, Vô Trần lại hỏi ngược lại, ngươi có biết 500 năm trước là kia cửu đại môn phái? Sở Phong cười nói, ngươi xem ta tựa như sống 500 tuổi người sao, như thế nào biết được? Vô Trần đạo, 500 năm trước cửu đại môn phái là Nga Mi Thiếu Lâm, Võ Đương, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Thanh Thành, Nam Sơn, Vũ Di cùng với Mạc Bắc Ưng Cửa. Sở Phong lẩm bẩm, bây giờ 9 đại phái là Võ Đương, Thiếu Lâm, Nga Mi, Thanh Thành, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Không Động, Đông A, Điểm Thương, nói cách khác 500 năm trước Nam Sơn, Vũ Di hai phái cùng với Mạc Bắc Ưng Cửa bị diệt từ Không Động, Đông A, Điểm Thương thủ nhi đại chi. Không sai, chẳng những cửu đại môn phái, thiên hạ các phái không một may mắn thoát khỏi cũng cuốn vào sân này biến cố trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thục Trung vốn là khói thúy, đường môn cũng lập hợp xưng Thục Trung hai cửa, nhưng khói thúy cửa bị diệt, đường môn bị thương nặng. Giang Nam tứ đại gia tộc bởi vì sân này biến cố, Âu Dương thế gia xa tỷ Tây vực từ Công Tôn thế gia thủ nhi đại chi, còn lại gia tộc cũng khởi biến đổi lớn. Còn có cầm trong tay quá một thần thủy đích thần thủy cung, cũng tao diệt môn, còn lại bị giết hết đích môn phái không thắng kỳ sổ toàn bộ võ lâm một số gần như phúc mất. Sở Phong giật mình nói, đây hết thảy đều là Đông Hoàng Ma Quân một tay tạo thành. Là, hắn vì phá hủy thiên hạ võ lâm, tự lập ma tông tự cho là thiên giới ma thần, Đông Hoàng Ma Quân cố này gọi thiên ma tông. Cho nên hắn tự nghĩ ra đích sát thần nhất thức liền bị trở thành ma tông sát thần nhất thức. Người ý tứ là Thanh Hư trong miệng nói ma tông là chỉ thiên ma tông. Không sai, năm đó thiên ma tông chi đáng sợ xa không phải là ngươi có thể tưởng tượng, toàn bộ võ lâm ở trên trời ma tông trước mặt đơn giản có như cỏ giới, không chịu nổi một kích. Sở Phong kinh hãi, lợi hại như vậy, Vô Trần đạo, thiên ma tông tồi khô lạp hủ bàn tịch quyền thiên hạ võ lâm, cho đến Nga Mi Linh Nữ sư tổ đích xuất hiện. Linh Nữ, nàng giết Đông Hoàng Ma Quân, Vô Trần lắc đầu một cái, đạo. Sư tổ tuy nghi ngờ không đời tài, nhưng vẫn không có pháp cùng Đông Hoàng Ma Quân địch nổi, nhưng nàng vẫn trải qua khổ chiến, đem Đông Hoàng Ma Quân dẫn vào Vân Mộng Trạch lấy thất tinh của cờ cùng Thiên Lang Phong Ấn đem hắn vây ở Đỗ Nếu Mê Ly trong trận. Thất tinh của cờ Thiên Lang Phong Ấn, Đỗ Nếu Mê Ly trận. Sở Phong thầm giật mình, Vô Trần tiếp tục nói. Bởi vì Đông Hoàng Ma Quân là hảo dịch kỳ, cho nên sư tổ đem Đông Hoàng Ma Quân dẫn trong mây mộng trạch sau, bãi hạ thất tinh của cờ ép kỳ thề, trừ phi giải đi của cờ, nếu không không phải ra. Sở Phong hơn kinh, nói như vậy, Vân Mộng Trạch nhà gỗ chi lão nhân hẳn là Đông Hoàng Ma Quân. Vô Trần tiếp tục nói, sư tổ biết Đông Hoàng Ma Quân sâu thông dịch kỳ, vì vậy lại với đâm cây trên kết làm thiên lang phong ấn, lấy đỗ nếu bày mê ly huyễn hư trận, trừ phi thiên lang rơi xuống, đỗ nếu tẫn chết nếu không, Đông Hoàng Ma Quân vĩnh viễn bị vây ở Vân Mộng Trạch chung. A, Sở Phong cái này cả kinh không phải chuyện đùa, hắn sợ run miệng đạo. Chẳng lẽ kia đâm trên cây đích thiên lang hoa hẳn là thiên lang phong ấn, hắn đột nhiên hiểu, lúc ấy nhà gỗ lão nhân vì sao phải đem huệ phố trung đích đỗ nếu một bụi bụi cây thước đoạn, thì ra là hắn ở phá vỡ đỗ nếu mê ly trận. Vô Trần đột nhiên nhớ tới Sở Phong từng xông vào Vân Mộng Trạch, bây giờ vừa nghe chợt kinh, đạo. Người thấy Đông Hoàng Ma Quân, ta không biết, Sở Phong liền đem Vân Mộng Trạch gặp phải một huệ phố nhà gỗ có một lão nhân trước nhà bày. Thất tinh tụ hội, chi tàn cuộc phòng cạnh lại có đâm cây, ngọn cây kết chứa thiên lang hoa, hắn giải đi của cờ, lại bắn rơi thiên lang hoa vân vân nói ra. Vô Trần kinh chấn, người lại khó hiểu của cờ, bắn rơi liễu thiên lang phong ấn, phá đỗ nếu mê ly trận. Quả nhiên là ngươi, Sở Phong vội nói, đỗ nếu không phải ta chết đích. Vô Trần đạo, của cờ một mổ thiên lang vừa rơi xuống, đỗ nếu gặp lại, ma quân cho ra. Người rốt cuộc đem Đông Hoàng ma quân thả đi ra. Sở Phong đạo, ta không thấy hắn đi ra, có lẽ còn vây ở Vân Mộng Trạch. Vô Trần đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Trạch căn bản kẹt không được Đông Hoàng Ma Quân, nếu không sư tổ cũng sẽ không sát phí khổ tâm bãi cuộc cờ, phong lang ấn, thiết mê trận, Đông Hoàng Ma Quân đợi 500 năm chính là vì chờ một ngày này, hắn sẽ không ra được sao? Ai, điều này cũng không trách ta. Ta nào biết kia nhà gỗ lão nhân là cái gì Đông Hoàng Ma Quân? Ta với ngươi gia sư tổ lại không quen biết, nào biết đạo những thứ đó là nàng bãi lộng đích. Huống chi coi như Đông Hoàng Ma Quân đi ra thì thế nào, sợ hắn bất thành. Vô Trần đạo, ngươi căn bản không biết Đông Hoàng Ma Quân chi đáng sợ. Lấy năm đó sư tổ chi không đời ra, do không đối phó được Đông Hoàng Ma Quân, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối phó được sao? Là nữa, rồi, nhà ngươi linh nữ nghiêu nhất nữa. Rồi, Vô Trần chừng, ngươi dám đối với sư tổ bất kính. Sở Phong nhún nhún vai, chợt nhớ tới cái gì, đạo. Vân vân, nếu như kia nhà gỗ lão nhân là Đông Hoàng Ma Quân, vậy hắn chẳng phải là sống 500 năm. Cái này, không thể nào đâu, Vô Trần đạo, Vân Mộng Trạch thần bí khó lường, là sáu giới tất cả khí chỗ, không thể lẽ thường đo lường. Ở Vân Mộng Trạch thời gian cơ hồ sẽ không trôi qua, cho dù ngàn năm cũng bất quá mấy chục quang cảnh. Sở Phong nhớ tới mình và mâm bay phượng ở Vân Mộng Trạch có hảo một đoạn thời gian, nhưng sau khi ra ngoài quả thật chỉ qua một hai ngày, lúc ấy liền đã kỳ quái. Lại nói, nếu Đông Hoàng Ma Quân thật ra khỏi Vân Mộng Trạch lấy hắn lợi hại như thế, tại sao còn không lộ diện? Vô Trần không có trả lời, bởi vì nàng cũng nghĩ không thông. Sở Phong lại nói, huống chi 500 năm trước không đối phó được, nào biết 500 năm sau không đối phó được. Chẳng lẽ kim không bằng tích, ngươi cho rằng ngươi đối phó được hắn? Có thể thử một lần, dị thường thiên khai, Vô Trần xoay người, Sở Phong chợt lóe ngăn lại. Vô Trần, ngươi xem thường ta. Lão đạo sĩ đã từng nói, có ý hướng một ngày ta nếu lĩnh ngộ thái cực chi chân ý, nhưng địch nổi thần nhân. Vô Trần hỏi, vậy muốn đợi đến kia một buổi sáng kia một ngày. Sở Phong đạo, ngay cả có hướng hôm đó. Vô Trần cánh nhấp hé miệng, muốn cười lại chịt đạo. Có muốn hay không đợi đến biển cạn đá mòn liễu đi. Lại có nhạo báng ý vì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, Sở Phong đạo, tuyệt đối không cần, lão đạo sĩ nói ta cũng phải không đời ra đích ngút trời kỳ tài, chưa chắc so nhà ngươi linh nữ kém đi. Vô Trần đạo, sư tổ 22 tuổi tức thiện hóa phi thăng, còn ngươi? Sở Phong cười nói, ta lưu luyến phàm, trần, không muốn phi thăng. Phàm, trần, thật tốt, phi thăng làm chi? Huống chi có thể cùng như thế tuyệt mỹ đích Nga mi trưởng môn hàn huyên một chút tâm sự chính là một thung mỹ chuyện, ta mới không lạ gì phi thăng. Hắn cố ý đem, Trần, chữ giọng nói nặng nhất trọng còn tự làm thân mật đích ai gần Vô Trần đi. Vô Trần thần sắc một nghiêm, để đoan tránh chút, Sở Phong le le lưỡi thu hồi thân thể. Vô Trần đạo, ta xem ngươi chẳng những sẽ không đối phó Đông Hoàng Ma Quân, sẽ còn giúp đỡ hắn đối phó thiên hạ võ lâm. Tại sao? Bởi vì ngươi là thiên kiếp tinh chủ. Thiên kiếp tinh chủ, ngươi có biết hay không 500 năm trước Đông Hoàng Ma Quân vì sao phải sáng lập thiên ma tông, phá hủy thiên hạ võ lâm? Tại sao? Bởi vì hắn muốn mở ra thiên kiếp. Mở ra thiên kiếp, hà vị thiên kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sáu giới xâm phạt, thần ma đại chiến, còn đây là thiên kiếp. Sáu giới chính là thiên giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới, tiên Phật Tu La giới cùng với phàm trần giới. Sở Phong vừa nghe cũng cùng Thiên Sơn hai vị đại tế ti nói một dạng, hỏi: Đông Hoàng Ma Quân vì sao phải mở ra thiên kiếp? Vô Trần đạo: Sáu giới vốn là tương thông, xâm phạt không ngừng, nhưng chẳng biết lúc nào sáu giới nhập khẩu đều bị phong ấn, từ đó sáu giới đoạn tuyệt, mỗi người sanh tức. Đông Hoàng Ma Quân mở ra thiên kiếp chính là muốn mở ra sáu giới nhập khẩu, để cho sáu giới xâm phạt. Sở Phong hỏi: Hắn vì sao phải làm như vậy? Vô Trần đạo: Thái bình lâu ngày, tự có cuộc sống loạn. Năm đó Đông Hoàng Ma Quân rời đi khải thiên kiếp chỉ thiếu chút nữa, là linh nữ sư tổ bằng một mấy lực ngăn trở hắn. Sư tổ phong ấn ở Đông Hoàng Ma Quân sau, liền với xả thân nhai thiện hóa phi thăng, nhưng ở thiện hóa phi thăng trước một khắc nàng nhìn thấy 500 năm sau đủ loại chuyện, thì ra là nàng chẳng qua là đem thiên kiếp đẩy sau liễu 500 năm, 500 năm sau thiên kiếp rốt cuộc muốn mở ra. Vì vậy sư tổ lưu lại một quyển di huấn cảnh kỳ hậu nhân, sau đó thiện hóa phi thăng. Sở Phong đạo: Nếu linh nữ sư tổ đã thấy thiên kiếp mở ra chứng minh không thể nghịch chuyển, vì sao còn phải lưu lại di huấn? Vô Trần đạo: Bởi vì sư tổ bi mẫn thương sinh, không đành lòng sinh linh đồ thán, cho nên biết rõ không thể nghịch chuyển, còn là lưu lại di huấn, hy vọng có người có thể ngăn cản thiên kiếp để cho phàm trần vượt qua này ách. Sở Phong chợt nói: Cho nên các ngươi liều mạng muốn tìm ra cái đó mở ra thiên kiếp người cuộc ngăn cản thiên kiếp. Không sai, vậy các ngươi nên tìm Đông Hoàng Ma Quân đi tìm ta làm gì? Vô Trần đạo: Nếu 500 năm trước Đông Hoàng Ma Quân không thể mở ra thiên kiếp chứng minh hắn không phải là mở ra thiên kiếp người. Chân chính mở ra thiên kiếp người, là ngươi. Qua, Vô Trần, coi như Đông Hoàng Ma Quân không phải là mở ra thiên kiếp người, cũng không có thể nói ta đúng không? Chẳng lẽ nhà ngươi sư tổ đích di huấn viết tên của ta? Chấm, Vô Trần đạo: Di huấn không có nói rõ ai là thiên kiếp tinh chủ, nhưng ta biết là ngươi. Vô Trần, nói như ngươi vậy ta cảm thấy rất vô tội. Ngươi cảm thấy vô tội, ta từng cái đếm cùng ngươi nghe, ngươi nói, ngươi có phải hay không tinh ma chủ con của, là thì như thế nào? Năm đó tinh ma chủ quét ngang thiên hạ cũng cho là hắn là thiên kiếp tinh chủ, nhưng hắn đột nhiên thoái ẩn, lợi dụng là trời cướp không hề nữa, cho đến ngươi xuất hiện giang hồ. Ta vẫn rất vô tội, ta hỏi ngươi, ở cổ đãng sơn, quỷ tử tiên sinh đích của cờ có phải hay không ngươi phá vỡ? À, điều này cũng cùng thiên kiếp kéo thượng quan hệ. Vạn vật đều có dính líu, một thạch nhưng khởi ngàn lãng, nhân duyên tế sẽ khởi với chợt vi. Ta hỏi nữa ngươi, Vân Mộng Trạch có phải hay không ngươi phát hiện? Cái này, coi như là đi, ngươi có biết hay không, ba sao quyền trượng nhưng thông yêu giới. À, ta hỏi nữa ngươi, Thanh Kim Thạch có phải hay không ngươi đưa cho Diệu Ngọc? Vậy thì thế nào, Thanh Kim vừa hiện tiên Phật chấn động. Cái này, ta hỏi nữa ngươi, Cương Thi Vương có phải hay không bởi vì ngươi mới phát hiện đời đích? Qua, Vô Trần, cái này giống như ngươi cũng có một phần. Công lao, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ngươi xé hạ bùa, Cương Thi Vương cũng sẽ không thức tình. Cương Thi Vương bực này vạn ác chi linh, chỉ biết ứng kiếp mà sinh, nó hiện thế tỏ rõ thiên hạ đem thay đổi. Sở Phong thầm nghĩ, nhìn như vậy tới chẳng lẽ âm sát tà linh đều là ứng kiếp mà sinh. Bọn họ đều là bởi vì ta mà hiện thế. Vô Trần đạo, còn ngươi nữa thu đích kia phân tà môn tâm pháp. Sở Phong ngạc đạo, điều này cũng cùng thiên kiếp có liên quan, ngươi biết Tát Già Lá vì sao phải tái hiện cửa này tâm pháp? Tại sao, hắn nên vì đạt tới mổ phong thiên ấn? Thiên ấn, Vô Trần đạo, ngươi hẳn nhớ ta từng theo ngươi đề cập tới, mật tàng đạt tới cùng ban thiện vốn là cộng chủ mật tàng, lại bộc phát tranh nhau, sau đó đạt bỏ ra trốn thiên trúc ban thiện độc trưởng mật tàng. Ừ, dạ, ngươi ở đây trùng phong cốc đích thời điểm đề cập tới. Vô Trần tiếp tục nói. Sau đó đạt tới trở lại bố đạt kéo cung, muốn trọng trưởng mật tàng, lại bị ban thiện che thiên ấn, bất đắc dĩ ra lại trốn thiên trúc bế quan vào mật. Thì ra là hắn bị ban thiện che thiên ấn. Vô Trần đạo, bàn về pháp cấp ban thiện cùng đạt tới tương đối, nhưng bàn về thực lực chân chính, đạt tới so ban thiện cao hơn rất nhiều, nếu không phải tinh ma chủ tương trợ, ban thiện căn bản không có thể ngăn trở đạt tới trọng trưởng mật tàng, càng không thể nào che lại đạt ngày qua. Nữa ấn, Sở Phong hỏi, đạt tới mổ phong thiên ấn liền như thế nào? Vô Trần đạo, đạt tới vì hoạt Phật chuyển thế tu hành sâu đậm, võ công cao không phải là ngươi suy nghĩ, hơn nữa có Phật chi thần thông, thần bí khó lường. Hắn bị đóng cửa ở thiên ấn tương đương với bị đóng cửa ở thần thông, liền cùng thường nhân không khác. Nhưng một khi mổ phong thiên ấn, kỳ thần thông sẽ gặp hoàn toàn buông thả, hơn nữa hắn bế quan vào mật nhiều năm như vậy nhất định càng cao thâm hơn khó lường. Hắn một khi mổ phong thiên ấn, nhất định trọng trưởng mật tàng, hắn trọng trưởng mật tàng sau, nhất định sẽ xâm phạm Trung Nguyên. Bởi vì tàng mật vẫn luôn muốn đem Thiện Tông thuộc về như tàng mật trong. Đến lúc đó tàng mật cùng Thiện Tông giữa nhất định bộc phát tranh đấu, thế tất dính líu toàn bộ giang hồ võ lâm, dẫn phát thiên hạ dung chuyển. Những thứ này đều là thiên kiếp chi bưng. Sở Phong đạo, ta chính là mở ra thiên kiếp thì như thế nào? Vô Trần đạo, mở ra thiên kiếp tương đương với mở ra sáu giới nhập khẩu. Phàm trần giới là sáu giới trung yếu nhất một giới, nếu sáu giới vừa mở, đầu tiên tạo ương đích chính là phàm trần giới, đến lúc đó nhất định thiên hạ cách loạn, sinh linh đồ thán, vạn vật sang di. Qua, Vô Trần, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm giác mình đáng chết liễu. Tới, ngươi nhanh lên đem ta phất một cái trần phất đi Tây Thiên, để cho ta hướng nhà ngươi Phật tổ tạ tội. Sở Phong vừa nói liền hướng Vô Trần dướn cổ lên, Vô Trần cũng không thêm để ý tới. Sở Phong thúc giục, mau ra tay, ngươi không phải là vẫn luôn muốn đem ta phất bay đi. Bây giờ như ngươi mong muốn, Vô Trần đạo, bây giờ hết thảy vì lúc đã chậm thiên kiếp đã khởi ta coi như giết ngươi, còn chưa phải nhưng nghịch chuyển. Sở Phong đạo, nếu không, quan hồ thiên hạ thương sinh chuyện coi như chỉ đành phải một đường đích hy vọng cũng nên đi làm, cho nên ngươi nên dứt khoát quyết nhiên đem ta phất đi Tây Thiên. Tới, mau ra tay, Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng ta thật không sẽ giết ngươi. Sở Phong đạo, ta chính là biết ngươi sẽ giết ta mới bảo ngươi động thủ sao, nếu không cần gì với ngươi uổng phí thần thiệt. Tới, không cần do dự, nhanh lên động thủ. Vô Trần nâng lên phất trần, nhưng thủy chung không có hoa đi xuống. Sở Phong thu hồi, cười nói. Ta cũng biết ngươi không bỏ được giết ta, ngươi chính là mặt lạnh tâm nhiệt. Thật ra thì ngươi cùng Diệu Ngọc giống nhau hiền lành, mềm lòng rất. Bá, Vô Trần phất trần một cái quấn lấy Sở Phong cổ, nhìn chăm chú vào hắn. Sở Phong cũng bởi vì nàng quấn lấy tiếp tục nói. Ngươi cũng dài, đã lâu phải mỹ, chính là bất cầu ngôn thiếu tịnh bưng ra một bộ lãnh nhược băng xương đích dáng vẻ, không gần với người. Nếu là ngươi cười cười một tiếng, đoán chừng thiên đô muốn sập xuống. Dĩ nhiên, ngươi không cười cũng khuynh đảo chúng sanh liễu, ít nhất khuynh đảo liễu ta. Ngươi, Vô Trần phất trần không tự chủ buộc chặt trần ti đột nhiên hiện ra một luồng tia máu, Vô Trần cả kinh cấp thu phất trần, chớ xoay người tử, ngực phập phồng. Sở Phong sờ sờ nơi cổ họng đạo, rốt cuộc là miệng cứng rắn mềm lòng, lại lên trước cười nói, Vô Trần, ngươi hôm nay như thế nào nói cho ta biết cái này rất nhiều thứ đích. Ngươi đối với ta thật tốt, ta phát giác ngươi đối với ta càng ngày càng tốt liễu, mới vừa rồi ta thần trí không rõ đích thời điểm, ngươi thật giống như còn an ủi ta. Chấm, ngươi nhớ lộn, lại nhớ lầm, không thể nào, Vô Trần đạo, ngươi vừa nói thần trí không rõ, làm sao không nhớ lầm. Sở Phong một cái cứng họng. Vô Trần muốn đi, Sở Phong rồi lại ngăn lại, Vô Trần quát lên. Ngươi thật muốn ta đem ngươi phất bay đi. Sở Phong đạo, ta chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng. Vô Trần hừ lạnh, hỏi đi, Sở Phong hỏi, cái đó, tham ăn có phải là thật hay không muốn rơi vào quỷ đói đạo. Vô Trần phất trần nâng lên, ngươi dám cố ý trêu. Sở Phong vội nói, ta nghiêm túc, ta người này luôn luôn tham ăn, nghe Diệu Ngọc nói tham ăn muốn vào quỷ đói đạo, có chút sợ cho nên mới hướng ngươi xác nhận một cái. Vô Trần lạnh lùng nói, tham ăn chẳng những muốn vào quỷ đói đạo, còn phải vào vô gian địa ngục. Vô Trần, ngươi nhưng là Phật môn đệ tử, ngươi không muốn cuống ngữ. Có tin hay không là tùy ngươi, khi ăn cái gì không vào địa ngục, ăn chay, vậy ta còn xuống đất ngục tính, chọn, ngoan thạch không thể điểm hóa. Vô Trần xoay người muốn đi, Sở Phong lắc mình cản lại, hai mắt chừng ở. Vô Trần, ngươi mới vừa nói ngoan thạch cái gì tới. Không thể điểm hóa, hừ ta là ngoan thạch không hóa, ngươi còn không phải là trần tâm chưa hết. Ngươi, Vô Trần nhìn chăm chú vào Sở Phong, ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt kia ngay cả Sở Phong cũng khiếp liễu đi, nhất thời thầm vận chân khí, suy nghĩ Vô Trần lại muốn xuất thủ. Vô Trần đột nhiên xoay người, một phiêu biến mất thân ảnh. Sở Phong thầm nghĩ, nhìn nàng hơn phân nửa là bị điểm trúng tâm sự, bởi vì nhớ tới mới vừa rồi lũ lũ chọc giận Vô Trần đích quang cảnh, lại giác mỹ tư tư. Liền cũng rời đi, cách chương.